Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 953, Tiên Đan. Hắc Phong Thành chỗ sâu, vực sâu cấm địa lối vào, Tử Niên đang cau mày nhìn xem xếp bằng ở phía trước mình uyển chuyển nữ tử. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hoắc tiên thế mà lại tại chốn cấm địa này lối vào. Tử Niên không biết rõ nàng là rất sớm trước kia ngay ở chỗ này, vẫn là chuyên môn ở chỗ này chờ chính mình. Giờ phút này hoắc tiên đang hai mắt nhắm nghiền, tinh xảo khuôn mặt bình tĩnh như nước. Tham kiến thành chủ. Tử Niên ngẫm lại, vẫn là đánh vỡ yên lặng. Tử Niên thanh âm như đá chìm biển cả, hoắc tiên cũng không có mở hai mắt ra. Tử Niên do dự một cái, liền chuẩn bị quay người rời đi. Ngươi đến, nhưng mà không đợi Tử Niên đi hai bước, sau lưng lại truyền đến hoắc tiên thanh âm. Tử Niên lần nữa quay đầu, phát hiện hoắc tiên đã mở hai mắt ra. Đứng lên, thành chủ, ngài đây là tại chờ ta? Tử Niên hiếu kỳ hỏi. Hoắc tiên vừa rồi mặc dù chỉ nói ba chữ, nhưng là rõ ràng đã lộ ra nàng là đang chờ mình thông tin. Không sai, ta đúng là đang chờ ngươi. Vương lão tại trước khi đi đã nói với ta, ngươi sớm muộn sẽ đến cấm địa. Hoắc tiên nhìn xem Tử Niên mở miệng nói ra. Tử Niên gật gật đầu, lấy vương lão tầm mắt, muốn xem mặc hắn con mắt. Đây không phải một việc khó. Người thành chủ kia ở chỗ này chờ ta, là có cái gì con mắt sao? Tử Niên ngẫm lại mở miệng hỏi. Ta ở chỗ này chờ ngươi, là muốn ngăn cản ngươi tiến vào cấm địa. Chỉ ít hiện tại không xong. Hoắc tiên nói. Vì cái gì? Tử Niên rất là không hiểu hỏi. Lông mày cũng hơi nhíu. Vừa đến, lấy ngươi bây giờ thực lực, tiến vào cấm địa đó là một con đường chết. Điểm ấy vương lão hẳn là đã nói với ngươi. Hoắc tiên mở miệng nói ra. Tử Niên gật gật đầu. Vương lão là đã nói với hắn. Cấm địa rất nguy hiểm, nhưng là vô luận như thế nào, chốn cấm địa này hắn vẫn là phải đi vào. Thành chủ, chốn cấm địa này đến cùng có cái gì nguy hiểm? Tử Niên hiếu kỳ hỏi. Hoắc tiên cũng không trả lời thẳng Tử Niên vấn đề, ngược lại hỏi ngược lại, người biết rõ đạo ngân quả là thế nào tới sao? Không biết rõ. Tử Niên lắc đầu, cái này đạo ngân quả là sinh trưởng trên đạo ngân thụ, mà cái này đạo ngân thụ lại là một tên sinh mệnh thần đế trước khi chết bong ra từng màng xuống tới, pháp tắc mảnh vỡ diễn hóa mà thành. Cho nên đạo ngân quả bên trong mới có thể dựng dục ra sinh mệnh áo nghĩa mảnh vỡ. Mà tại sinh mệnh pháp tắc mảnh vỡ diễn hóa đồng thời, hắn trong phạm vi trăm dặm cũng sẽ thành sinh mệnh tuyệt địa. Phàm là có sinh mệnh đồ vật tiến vào hắn phạm vi, liền sẽ bị vô tình thôn phệ sinh mệnh. Hoắc tiên mở miệng nói ra. Thôn phệ sinh mệnh. Tử Niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này đạo ngân quả lại là như thế tồn tại. Sinh mệnh pháp tắc mảnh vỡ. Đây chính là áp đảo mộc thuộc tính áo nghĩa phía trên tầng thứ cao hơn cảm ngộ. Mộc thuộc tính thôn phệ sinh mệnh lĩnh vực đều đã phi thường khủng bố. Cái này sinh mệnh pháp tắc thôn phệ chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Nghĩ tới đây, Tử Niên trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Kia vương lão chẳng phải là... Tử Niên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hoắc tiên im lặng, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Vương lão vốn là thọ nguyên không nhiều. Cái này vực sâu tuyệt địa thôn phệ tốc độ lại phi thường khủng bố. Trừ phi thực lực cường đại như tiên nhân, tài năng ngăn cản cái này kinh khủng thôn phệ tốc độ. Nếu không bằng vào chúng ta tu vi không có ngăn cản đạo ngân thụ trước, liền đã hóa thành xương khô. Tử Niên yên lặng, mặc dù đã sớm đoán được cái này đạo ngân thụ thôn phệ tốc độ sẽ phi thường kinh khủng, nhưng là không nghĩ tới kinh khủng đến loại trình độ này. Bọn hắn chí ít có mấy ngàn năm thọ nguyên, thế mà không cách nào kiên trì đến đạo ngân thụ trước. Bất quá đây cũng là thụ cái này hắc giác vực kinh khủng trọng lực ảnh hưởng. Nếu là tại ngoại giới, trăm dặm cự ly bất quá là trong nháy mắt sự tình. Tạ ơn thành chủ cáo chi. Không phải vậy từ mỗ tùy tiện tiến vào, nói không chừng đã mất mạng. Từ niên hướng về phía Hoắc Tiên cảm kích nói. Kỳ thật từ niên nói lời nói này chẳng qua là lời khách sáo. Hắn có hỗn độn thần điện tại, một khi phát sinh nguy hiểm, liền có thể lập tức tránh như thần điện bên trong. Đạo ngân thụ uy lực coi như lại lớn, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến hỗn độn thần điện. Ta ở chỗ này chờ ngươi, còn có cái thứ hai con mắt. Hoắc Tiên xem nói với Từ Niên, cái thứ hai con mắt. Từ Niên một mặt kinh ngạc, Hoắc Tiên gật gật đầu, nói, vương lão tại trước khi đi, đã từng cho ta một vật. Hắn nói tương lai Hắc Long Thành nếu như xâm phạm, hắn lại không có ra, liền đem vật này giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cứu Hắc Phong Thành tại nguy nan. Nói xong Hoắc Tiên trong tay liền xuất hiện một cái kim loại hộp, đồ vật để cho ta cứu vớt Hắc Phong Thành. Từ Niên một mặt kinh ngạc, thực lực mình mặc dù so sánh độ kiếp trung kỳ, nhưng là tại cái này kinh khủng trọng lực thế giới, thực lực không tính là đỉnh tiêm, như thế nào cứu vớt Hắc Phong Thành. Thế nhưng là lúc này Hoắc Tiên đã đem kim loại hộp chống đỡ đến Từ Niên trên tay. Từ Niên tiếp nhận kim loại hộp, trong lòng hiếu kỳ cái này kim loại trong hộp đến cùng có cái gì. Mặc dù ta cũng không tin ngươi có thể cứu vớt Hắc Phong Thành, nhưng là ta hay là tin tưởng vương lão lựa chọn. Hắn đã nói ngươi có thể nhận trách nhiệm này, vậy liền nhất định có thể. Hoắc Tiên nhìn xem Từ Niên vứt xuống một câu, liền quay người rời đi. Từ Niên nhìn xem Hoắc Tiên thân ảnh, nhìn lại trong tay mình kim loại hộp, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cái này kim loại trong hộp đến cùng có cái gì? Từ Niên trong lòng hiếu kỳ, ngẫm lại, Từ Niên vẫn là quyết định mở ra kim loại hộp. Chỉ cần mở ra kim loại hộp, hết thảy cũng giải quyết dễ dàng. Cái này kim loại hộp xưa cũ tinh xảo, cũng không biết rõ dùng cái gì chất liệu rèn đúc mà thành. Rất mềm mại, bất quá lại là phi thường cứng rắn, phía trên cũng không có cái gì phong ấn, cho nên Từ Niên rất nhẹ nhàng liền mở ra kim loại hộp. Thế nhưng là làm Từ Niên mở ra kim loại hộp trong nháy mắt, một cỗ chói mắt hào quang theo kim loại hộp khe hở bên trong tản ra, tiếp lấy một cái sặc sỡ lóa mắt, chỉ có to bằng móng tay đan dược xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Từ Niên con ngươi lập tức phóng đại, kinh ngạc nhìn xem trong tay đan dược. Cái này đan dược không phải linh đan gì, mà là một cái tiên đan. Bởi vì phía trên thế mà tản ra một cỗ tiên nguyên ba động, cùng Từ Niên bản tôn tìm tới tiên nhân trên thi thể ba động như đúc đồng dạng. Lại là tiên đan, như thế ăn cái này mai đan dược, thực lực của ta chẳng phải là phóng đại. Từ Niên kinh ngạc lên tiếng nói, cầm kim loại hộp tay đều có chút hơi run rẩy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này vương lão thế mà lại vì hắn lưu lại một cái tiên đan. Thôi đi, không phải liền là một cái bất nhập lưu tiên đan nha. Nhìn đem ngươi kích động, ta cho ngươi biết hỗn độn thần điện bên trong, ngươi sư tôn cho ngươi lưu không ít tiên đan, thậm chí thần đan. Hiệu quả so cái này tốt hơn vạn lần. Đạo thiên thử thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Thần đan, lấy ra nhìn một cái. Từ Niên liền vội vàng hỏi. Không xong, kia phải đợi thực lực ngươi đột phá thần cấp mới được. Ngươi bây giờ có được bảo vật, đối với ngươi mà nói, chính là muốn chết, cho nên ngươi chỉ có đạt tới ngươi sư tôn vì ngươi chế định thực lực đẳng cấp, mới có thể cầm tới thần điện bảo vật. Đạo thiên thử mở miệng nói ra. Từ Niên lập tức không còn gì để nói. Nói nhiều như vậy, còn không phải tương đương không nói. Giờ này khắc này, cái gì thần đan, cũng không bằng trước mắt cái này mai tiên đan. Đối với hắn đến trọng yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.